Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994. Chương 994. Làm sao lại bại đâu? 1. Dâu phảng phất nghe thiên thư, nghe được sửng sốt một chút, nghe được cuối cùng, hắn nhịn không được đánh gãy Hạ Vãn An. Chờ một chút, Tiểu An An, ngươi xác định trong miệng ngươi nói người là sư phụ ngươi ta sao? Xác định a, Hạ Muộn nói, lại giống là nhớ tới cái gì, lần nữa lên tiếng, không tin ngài hỏi một chút ở đây những người khác, vừa mới hắn còn cầm một tấm hình ra cho mọi người nhìn đâu. Người trong hình chính là bản thân ngươi, cho nên sư phụ, ta cảm thấy thật có thể là ngài mấy năm này lớn tuổi. Chỉ nhớ thoái hóa, dâu phảng phất bị đạp cái đuôi, phẫn nộ lên tiếng. Nói bậy, ta trí nhớ rất tốt, ta còn trẻ, ta chính là tóc cùng râu ria trợn nhìn điểm, ta ngay cả ngươi thích uống cái nào bảng hiệu cà phê đậu đều nhớ rõ ràng. Còn có Hà Triệt khi còn bé xuyên nước tiểu không ẩm ướt bảng hiệu ta đều nhớ. Nếu không phải trường hợp không cho phép, Hạ Vãn An thật rất muốn hiếu nghị nhắc nhở dâu một câu, cho ơ lua lớp chừa chút mặt mũi. Cho nên, cái gì quan hệ cá nhân rất tốt, cái gì đi nước Pháp nhìn ta, cái gì cùng Hàn thị xí nghiệp hợp tác, tất cả đều là hắn nói hưu nói vượn, ta căn bản cũng không biết hắn. Lại nói, ta loại người này, sẽ biết hắn sao? Sư phụ, ngài đừng kích động, có thể là hắn sai lầm. Hạ Vãn An vội vàng trấn an dâu hai câu, sau đó liền chuyển tròng mắt. Lại mở miệng, hắn đại khái cảm thấy nữ nhi của hắn nhận biết ngài, cho nên chẳng khác nào hắn cũng quen biết ngài. Ngài thật cùng nữ nhi của hắn hợp qua ảnh. Tại nước Pháp, hắn còn nói nữ nhi của hắn cùng ngài học qua, nhận qua ngài chỉ đạo. Đây càng không thể nào. Những năm này, ngoại trừ người cái này bị ta đuổi theo nhất định phải thu tiểu đồ đệ bên ngoài, ta căn bản không có chỉ đạo qua bất luận kẻ nào. Tại Hạ Vãn An trấn an dưới, thật vất vả khí thuận dâu, lần nữa xù lông, hắn trực tiếp nhìn về phía Trì Diệu. Ảnh chụp đâu? Ảnh chụp lấy ra, để cho ta nhìn xem là cái gì chụp ảnh chung. Trì Diệu chậm chạp không có phản ứng, ngược lại là Trương Đặc Trợ cầm điện thoại di động của mình, đi tới dâu trước mặt. Dâu lão tiên sinh, đây là ta vừa mới thuận tay vỗ xuống tới ảnh chụp. Ngài mời xem, dâu dơ Trương Đặc Trợ điện thoại, chăm chú nhìn chằm chằm trong màn hình ảnh chụp nhìn một hồi. Sau đó liền mười phần phẫn nộ ra tiếng, đây là một cái triển lãm châu báu, ta một cái lão bằng hữu tổ chức, ta thuần túy là đi cổ động, ngày đó người ở chỗ này rất nhiều rất nhiều. Ta chụp ảnh chung không có 100 tấm, cũng có 80 tấm. Vẻn vẹn chỉ bằng lấy một tấm hình, cũng có thể nói nhận biết. Tại dâu thanh âm đàm thoại bên trong, Trì Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái khác cổ đông nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị. Thì ra, Trì Tổng căn bản không biết dâu a. Nữ nhi của hắn cùng dâu cũng không có gì gặp nhau, chỉ là cầm một chương chụp ảnh chung đang diễn trò. Hoang ngôn như thế tin miệng nhặt ra. Hàn thị nếu là rơi xuống trong tay hắn, sợ là sẽ phải không có hai chữ thành tín. Chấm ngoặc kép, nói là đến xem kết quả Hàn lão thái thái. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong ra tiếng. Trần luật sư, ta chỗ này có một ít Hàn thị xí nghiệp cổ phần. Hiện tại ngươi làm cái chứng, chuyển cho Vãn An. Đứng tại Hàn lão thái thái sau lưng Trương Mù, lập tức móc ra một phần cổ quyền chứng minh thư đưa cho Trần luật sư. Lục Yến Quy chưa hề đều là người thông minh, nàng nhìn thấy Hàn lão thái thái cử động này, lập tức đã hiểu lão thái thái động cơ. Nàng do dự một hồi, vẫn là móc ra trong tay mình những cái kia cổ phần. Trần luật sư, ta chỗ này cũng có một chút cổ phần, là Kinh Văn để lại cho ta. Hiện tại ngươi giúp ta cũng làm chứng minh, chuyển tới Vãn Ăn Danh Nghĩa đi. Tạ ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.